Trung cực toàn năng hệ thống. Chương 89, thái độ của Tiêu Hạo. Góc truyện audio.com. Nhóm 5 gia tộc lớn ở Hoa Lư sau khi Hoàng Kính Tùng gặp mặt xin phép ý kiến việc này thì 3 năm nhà phản đối, 2 gia tộc lớn còn lại đều biểu thị trung lập không nói gì. Nói cho cùng, việc lọt vào danh sách 300 sinh viên mới của 3 trường đại học siêu cấp S quốc có một phần được hội đồng 5 gia tộc lớn này quyết định nếu như có xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Quả thật sự việc của Tiêu Hạo làm thay đổi thứ tự trên bảng tân tú 300 thí sinh đứng đầu thi đại học năm nay với khả năng được thi lại. Mà việc này nếu 5 gia tộc lớn đa số phản đối cho Tiêu Hạo thi lại thì Hoàng Kính Tùng cũng chỉ biết theo lệnh làm việc. Thế là tin tức về sự kiện Tiêu Hạo bị điểm không? Bộ Giáo dục sau vài ngày cũng đưa ra đáp án, không đồng ý cho Tiêu Hạo thi lại với lý do luật thi không thể phá vỡ nên đến trễ sẽ không được tính là lý do chính đáng. Tiêu Hạo sau khi biết được tin tức này cũng có chút thất vọng nho nhỏ nhưng nghĩ lại cũng đúng. Mọi thứ diễn ra hiện tại quả thật bị Tô Tích Trúc nói đúng. Quá nổi bật dễ dàng gây nên người khác chú ý. Một khi bản thân không phù hợp với lợi ích của người ta thì chuyện bị gạt bỏ hay bị đối phó là điều dĩ nhiên. Có lẽ từ nay nên làm việc điệu thấp một chút à, chờ bản thân mạnh lên thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Trong đầu Tiêu Hạo cũng từ sự việc này mà nhận thức được S quốc nước rất sâu. Nếu không may nhảy loạn thì có ngày chết đuối. Thế là một ý tưởng lớn mật bắt đầu được Tiêu Hạo dần dần cho hình thành đi ra. Thủ đô Hoa Lư, Ngô Gia, trong số 5 gia tộc lớn của thủ đô Hoa Lư thì Ngô Gia là gia tộc có nguồn gốc hơn ngàn năm thế gia duy nhất và có người trẻ tuổi thiên tài là người nữ. Giới, nàng là người đứng sau màn, là trung tâm đầu não đưa ra ý tưởng cũng như một vị chiến lược gia điều hành vận chuyển toàn bộ căn cơ của Ngô Gia hiện tại. Trong quá khứ, Ngô Gia có thể còn có chênh lệch với 4 gia tộc lớn Đinh, Lý, Trần, Lê, nhưng dưới ngọn cờ chỉ huy từ 3 năm trước khi nàng vừa tròn 16 tuổi, Ngô Gia lại phất lên như diều gặp gió, như cá chép hóa rồng mà đứng ngang hàng, thậm chí nhân mạch cùng địa vị còn thắng được 4 gia tộc lớn kia một chút. Người bên ngoài biết rõ nàng là ai, nhưng 4 gia tộc lớn khác không ai không biết. Không ai không hiểu đứng sau màn chế tạo một quái vật Ngô Gia mạnh như hiện tại là một nữ tử. Giới thiên tài ở Hoa Lư đều chưa từng có ai vinh hạnh được gặp mặt nàng. Ngay đến cả Ngô Gia cũng chỉ có lão gia chủ biết nàng là ai. Khắp nơi trên Hoa Lư đều gọi nàng bằng một cái tên. Thiên cơ tiên tử, khắp nơi khi thấy Ngô Gia phất lên nhanh chóng nên bắt đầu đánh chủ ý bắt cóc thiên cơ tiên tử về làm việc cho mình. Kết quả tất cả đều bốc hơi khỏi thế gian một cách bí ẩn. Nhóm 4 gia tộc lớn cũng từ đó ngày càng kiêng kỵ Ngô Gia thiên cơ tiên tử có thân phận thần bí này. Trong một tòa đại sảnh với vô số cấm chế cùng trận pháp phong ấn, Ngô Gia lão gia chủ Ngô Quốc Vinh dùng một khối lệnh bài đặt vào trung tâm mắt trận mà bình yên vô sự tiến vào trong. Ngô Quốc Vinh nhìn đến một gian phòng đá trên bồ đoàn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần nữ tử. Có điều quanh thân nàng đều tỏ ra nhàn nhạt hơi thở cao quý cùng bí ẩn nên khuôn mặt nàng không ai có thể nhìn ra được nàng rốt cuộc xinh đẹp hay xấu xí. Bái kiến thượng tiên, nữ tử vang lên tiên âm huyền ảo mà nhàn nhạt nói. Có việc, vâng, thuộc hạ đến đây báo cáo. Chuyện là việc này quả thật đúng như những gì thượng tiên dự đoán. Cậu học sinh này bị phản đối cho thi lại. Vậy bước tiếp theo chúng ta. Ngô Quốc Vinh thần sắc cung kính với nữ tử báo cáo tình huống. Nữ tử khẽ lắc đầu thanh âm lạnh lùng không chút cảm tình nào của con người vang lên. Ta đã bảo có việc quan trọng gì thì hãy báo cáo. Chuyện nhỏ này bằng khả năng của ta còn phải chờ đến tin tức của ngươi hay sao? Đã không còn việc gì khác thì nhanh cút, ta có thể nâng đám kiến cỏ các ngươi lên cũng có thể đem toàn bộ lấy về. Ngô Quốc Vinh sau lưng không tự chủ được mồ hôi lạnh ướt đẫm mà cung kính thi lễ một cái rồi rời đi. Sau khi Ngô Quốc Vinh đi rồi, nữ tử ánh mắt bỗng nhiên mở ra, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt mà phun ra một ngụm máu tươi. Có điều nàng trên gương mặt hiện ra nụ cười dù bản thân tình trạng hiện tại không mấy lạc quan. lại có số mệnh chi nhãn. Không ngờ hắn lại mở ra thiện ác chi đồng sớm như vậy. Nếu vậy thì việc này càng trở nên thú vị rồi. Cổ thân thể này cũng nên thực hiện việc cuối cùng trước khi tiêu tán. Hy vọng thiên mệnh nghịch biến, thiên cơ chuyển rời, thiên đạo thay đổi, phá vọng thức tỉnh sẽ thành sự thật. Vật đổi sao rời, có lẽ trật tự chư thiên sẽ được thiết lập lại nói không chừng. Tiêu Hạo không thích vì chuyện của mình đứng trên đầu sóng gió quá lớn mà bị xô ngã nên quyết định phát một cái trạng thái trên FB cá nhân. Mặc dù Tiêu Hạo có trang fanpage riêng nhưng Tiêu Hạo cũng không thích dạng đăng trạng thái trên trang nên dùng nick chính thức của mình sẽ tiện hơn. Dù số lượng người theo dõi chỉ có 3 triệu, nhưng Tiêu Hạo mỗi khi đăng một cái trạng thái lên đều có lượt thích cùng bình luận vô cùng nhiều. Lần này, Tiêu Hạo phát một cái trạng thái nói rằng sẽ quay một video trực tiếp đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này. Khi trạng thái Tiêu Hạo vừa đăng lên không lâu, lập tức số lượng người thích, bình luận cùng chia sẻ đã lên tới con số hơn 10 vạn. Ha ha, đã đến thời điểm Hạo chủ tịch phản kích. Châu, châu, châu, Hạo chủ tịch quả nhiên không hot thì thôi. Đã hot thì phải làm cả S quốc dung chuyển. Thằng ở trên nói quá. Hạo chủ tịch hot lên đâu chỉ làm S quốc dung chuyển. Một nhóm fan của Hạo chủ tịch người nước ngoài cũng đông không kém nha. Với tài năng trên thương trường nổi bật như vậy thì ai chả ưa thích. Hạo chủ tịch sẽ làm lung lay toàn bộ thế giới cũng không biết chừng. Hừ, quá sai không hợp thói thường. Hạo chủ tịch hiện tại bọn mày biết giá trị con người là bao nhiêu không? Đã đến 1 vạn tỷ kim tệ rồi đấy. Trong đầu tháng 7, tạp chí Forbes vừa cập nhật lại danh sách tỷ phú trên thế giới. Hạo chủ tịch được lọt vào top 1 vạn người giàu nhất thế giới. Top 1.000 người giàu nhất châu Á đấy. Cầu Hạo chủ tịch bao nuôi. Em vẫn còn là xử nữ. Tiêu Hạo lướt một lần nhìn thông báo nhảy lên liên tục trên trang cá nhân mình mà bị dở khóc dở cười. Đến giờ phát trực tiếp, Tiêu Hạo đầu tiên không quên PR về bản thân cùng tập đoàn mình rồi mới bắt đầu đưa ra quan điểm cá nhân về vấn đề này. Trực tiếp kéo dài dù chỉ có hơn 15 phút một chút nhưng quan điểm Tiêu Hạo cũng đã nói rõ. Tránh cho cộng đồng cùng người hâm mộ mình hiểu lầm. Dù sao tập đoàn muốn lớn mạnh thì bản thân phải có tên tuổi. Công ty có thương hiệu vững vàng trước cái đã. Hôm sau, tin tức về Tiêu Hạo lại lên đầu đề tất cả các trang báo chí khắp cả nước. Khi hơn 1 triệu người đang quan tâm về vấn đề này nhìn tin tức đến cũng bị phát ngôn của Tiêu Hạo cho chấn động. Nhất là lứa tuổi thanh niên càng trở nên nhiệt huyết sôi trào. Trong video phát trực tiếp, Tiêu Hạo vô cùng tự tin nói rằng, việc này cũng không phải đánh giá khía cạnh ai đúng ai sai vì đó là hành vi lãng phí thời gian. Bộ giáo dục có thể không cho tôi thi lại cũng được. Vì đối với tôi việc có được tuyển chọn vào 3 trường đại học siêu cấp hay không nó chả quan trọng gì. Với giá trị con người của tôi hiện tại thì cái vinh dự cùng danh tiếng không nói lên cái thá gì cả. Mặt ngoài phong quang mà bên trong mục nát thì không có càng tốt. Học ở đâu cũng là học, anh hùng không hỏi xuất thân. Dù cho bạn có nghèo hèn, có giàu sang, có xinh đẹp, có xấu xí, chỉ cần mang trong mình đam mê cùng cố gắng và yếu tố may mắn thì tất cả đều sẽ thành công. Vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Nếu các bạn hỏi tôi có được thành công như hôm nay chỉ trong thời gian ngắn thì tôi xin trả lời rằng đó là do công sức cũng thực lực bản thân mang lại chứ không phải là dạng dùng thủ đoạn ti tiện mà đạt được. Tôi từng thất bại nhiều lần, từng nhiều lần từ bỏ vì cạn ý tưởng nhưng vẫn kiên trì đến cùng. Trong từ điển của tôi không có chữ thất bại, vì thất bại chỉ xảy ra khi bản thân bạn từ bỏ mọi cố gắng, mọi nỗ lực, còn những việc mà bạn từng thử qua nhưng được cho là thất bại thì hoàn toàn không đúng. Đó chẳng qua là một cách thành công theo hướng khác nhưng không đạt được mục đích chúng ta muốn mà thôi. Với quan điểm cá nhân của tôi mà nói, bằng cấp không quan trọng bằng năng lực bản thân. Nếu bạn có đủ khả năng đảm đương công việc nhưng không có bằng cấp, đừng lo lắng, tập đoàn Tân Kỷ Nguyên sẵn sàng đón chào các bạn với mức lương cùng chế độ vô cùng hấp dẫn cho những nhân tài bị khuyết thiếu đất diễn. tin tưởng khi các bạn tiếp xúc với môi trường công ty sẽ cảm thấy ưa thích mà muốn ứng tuyển ngay tức khắc. Sau phần kết thúc đưa ra quan điểm thì Tiêu Hạo cũng thực hiện chiêu trò cũ là PR tập đoàn mình tiến hành mời chào nhân tài đầu nhập vào các sản nghiệp. Đang thiếu người, lượt xem video này dần dần được chia sẻ lan rộng ra trên mạng Internet. Từ từ cũng được những doanh nhân trên thương trường lâu năm biết đến mà không ngớt lời khen ngợi tán dương. Dần dần, những câu nói của Tiêu Hạo trong video trực tiếp trở thành trào lưu khởi nghiệp của thế hệ trẻ trên toàn thế giới. Nhưng đó là việc của sau này. Cách chương.